Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 84, bị làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, dòng cảm xúc nồng nàn như thủy triều lập tức rút đi. Tạ Thanh Nhai ngay lập tức dừng lại. Hành động sắp tiếp tục của hắn cũng ngưng lại giữa chừng. Còn Từ Đoan Nghi, người đã khép mắt chờ đợi, cũng lập tức mở to mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói ngoài kia. Người thương cận kề trong gang tấc, nhưng lúc này, Từ Đoan Nghi chẳng còn lòng dạ nào để tiếp tục cùng Tạ Thanh Nhai đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn nữa. Từ Đoan Nghi nhìn khuôn mặt của Tạ Thanh Nhai gần ngay trước mắt, chỉ cách nhau một chút xíu, bấy giờ mới nhận ra sự ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Nàng vội nghiêng mặt sang một bên, giọng nói nhỏ nhẹ, lệnh cát đến rồi. Tạ Thanh Nhai không phải điếc, đương nhiên nghe thấy, câu nhắc nhở này của Từ Đoan Nghi chẳng qua chỉ là để nhắc hắn buông tay trước. Dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút thẹn thùng. Thế nhưng, Tạ Thanh Nhai nào chịu buông tay, hắn tỏ vẻ không vui, không những không buông mà còn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của nàng, giọng nói mang chút bực bội. Hắn thì thầm, đừng để ý đến hắn, nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên không ngừng. Lệnh cát ở bên ngoài nào hay biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của chủ tử. Cứ tưởng rằng hai người không nghe thấy, nên càng gõ cửa mạnh hơn, tiếng gọi cũng lớn hơn mấy phần. Vương gia, vương phi, thuộc hạ tới đưa đồ đây à? Nếu không phải Tạ Thanh Nhai đã dặn trước, có lẽ hắn đã leo tường vào rồi. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, thái dương của Tạ Thanh Nhai giật giật, cảm thấy vô cùng phiền phức. Cái tên đáng chết này, thật chẳng có mắt nhìn gì cả. Hắn lại một lần nữa hối hận, lẽ ra nên mang Trường Phong theo, chứ không phải cái tên vô dụng này. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Có vẻ nếu không có ai trả lời, hắn sẽ tiếp tục gõ đến cùng. Tạ Thanh Nhai nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, cánh tay hắn bị người nhẹ nhàng đẩy hai cái. Bên tai vang lên giọng dịu dàng của Từ Đoan Nghi. Chàng ra xem hắn đi. Cuối cùng, Tạ Thanh Nhai cũng đành đứng thẳng dậy. Chỉ là ánh mắt nhìn nàng vẫn còn đầy vẻ bất mãn. Nhìn thấy vẻ mặt đầy ấm ức của hắn, Từ Đoan Nghi không nhịn được mà bật cười. Nàng không nói gì, chỉ kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn, sau đó cười tủm tỉm nhìn hắn, như thể đang hỏi, vậy đã được chưa? Bị nàng hôn bất ngờ, Tạ Thanh Nhai nhất thời sững người. Ngay sau đó, môi hắn khẽ cong lên theo bản năng, nhưng rất nhanh, hắn lại hắng giọng một cái, cố gắng che giấu nụ cười trên môi. Ta chỉ là thấy hắn quá ồn ào thôi. Hắn đặc biệt nhìn nàng, cố ý nói như thể giải thích, như thể muốn nói rằng sự khó chịu ban nãy của hắn không hề liên quan đến chuyện hắn chưa kịp hôn nàng. Cái tính cố chấp này của hắn, thật là, rõ ràng trong lòng đã được dỗ dành đến thoải mái, nhưng vẫn cứ phải làm ra vẻ không thèm để tâm. Từ Đoan Nghi hiểu rõ tính hắn, nên cũng thuận theo, khẽ cười, gật đầu nhẹ nhàng. Tạ Thanh Nhai không nói thêm gì nữa, nắm tay nàng cùng bước ra cửa. Nghe thấy tiếng bước chân bên trong, Lệnh Cát lập tức thu tay lại, hớn hở gọi to, vương gia, vương phi, hai người ra rồi sao? Tạ Thanh Nhai nghe vậy, gương mặt lại tỏ vẻ không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không giấu được sự khó chịu. Chẳng lẽ ngoài bọn ta ra còn có ai khác chắc? Lệnh Cát vẫn không nhận ra chủ tử đang bực bội, cười hì hì bên ngoài. Thuộc hạ cứ tưởng hai người không nghe thấy. May quá, cuối cùng cũng ra rồi. Tạ Thanh Nhai cắn răng, thầm thở dài. Hắn vẫn giữ nguyên giọng điệu không mấy hài lòng. Không phải đã bảo ngươi đến thì để đồ lại rồi đi sao? Gõ cửa ồn ào như vậy làm gì? Lệnh Cát nghe vậy, viền mắt bỗng đỏ hoe, giọng nói mang theo chút tủi thân. Thuộc hạ, chỉ là muốn nhìn thấy vương gia và vương phi nhiều một chút. Nếu như thuộc hạ có mặt ở đó lúc ấy, nhất định sẽ không để vương gia đến đây. Hai người cũng sẽ không phải chịu khổ thế này. Hắn lại tự trách mình ở bên ngoài nữa rồi. Giọng nói cũng nghẹt ngào. Nếu phụ mẫu thuộc hạ mà biết, nhất định sẽ đánh chết thuộc hạ mất. Hu hu, vương gia, là do thuộc hạ vô dụng. Nếu thuộc hạ đến sớm hơn một chút thì tốt rồi. Lại nữa rồi, nghe hắn nói mà Tạ Thanh Nhai không khỏi nhức đầu. Nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chút cảm xúc. Lệnh Cát và Trường Phong đều theo hắn từ nhỏ. Tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng tình nghĩa lại như huynh đệ. Chính vì thế, hắn không thể để Lệnh Cát thay thế mình. Hắn không thể để bất kỳ ai thay thế mình. Đây là lựa chọn của hắn. Bất kể hậu quả thế nào, hắn cũng phải tự mình gánh chịu. Chỉ là, Tạ Thanh Nhai không kìm được mà nhìn sang bên cạnh. Người duy nhất hắn cảm thấy có lỗi chính là Từ Đoan Nghi. Nếu biết trước nàng sẽ đưa ra quyết định này, liệu khi ấy hắn có chút do dự nào không? Tạ Thanh Nhai không biết. Từ Đoan Nghi cảm nhận được ánh mắt hắn, nhìn thấy hắn đang lặng lẽ nhìn mình với vẻ áy náy. Nàng đương nhiên hiểu rõ hắn lại đang tự trách mình. Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt tay hắn. Sau đó chủ động lên tiếng với Lệnh Cát. Lệnh Cát, đừng buồn nữa. Ta và vương gia đều ổn cả. Vả lại, nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn Tạ Thanh Nhai. Có những lời, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ thốt ra. Nhưng Từ Đoan Nghi hiểu con người hắn. Nàng nhìn hắn, lại mỉm cười, rồi mới quay sang cửa, nói với Lệnh Cát bên ngoài, dù ngươi có mặt ở đó hay không, vương gia nhà ngươi cũng sẽ không để ngươi đi thay đâu. Vậy nên đừng tự trách nữa. Nàng cảm nhận được ánh mắt hắn lại lần nữa đặt trên người mình. Nàng cũng quay lại nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai nhìn nụ cười bao dung và dịu dàng trên gương mặt nàng, bỗng dưng cũng khẽ cười theo. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt tay nàng hơn. Tâm trạng bỗng trở nên thật tốt. Cả đời này, có thể gặp được Từ Đoan Nghi, có thể yêu nàng, là điều may mắn nhất của hắn. Bên ngoài, Lệnh Cát vẫn đang rụt rịt. Thôi đủ rồi, giọng điệu của Tạ Thanh Nhai đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn nắm tay Từ Đoan Nghi, hướng ra ngoài cửa, cất giọng trêu chọc, còn khóc nữa. Đợi ta ra ngoài sẽ tìm cho ngươi một cô nương, để nàng dạy dỗ ngươi bỏ cái tật xấu này. Nếu là trước đây, Lệnh Cát nghe thấy vậy, chắc chắn đã vội vàng bỏ chạy mất dạng. Nhưng lần này hắn không những không chạy, mà còn đứng ngoài cửa, lau nước mắt, nghẹn ngào nói, vậy người mau ra ngoài đi à. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, trong mắt thoáng hiện lên một tia xúc động. Hắn vốn không quen thể hiện cảm xúc, dù trong lòng cảm động nhưng vẫn làm ra vẻ rừng rưng. Chỉ bĩu môi nói, được rồi, cút nhanh đi, ta và vương phi nhà ngươi còn có việc cần làm, không rảnh mà tán gẫu với ngươi đâu. Hắn thẳng thừng đuổi người, nhớ lại lời đề nghị của Từ Đoan Nghi lúc trước. Hắn liền dặn dò thêm, từ mai không cần mang cơm đến nữa. Sáng sớm mỗi ngày mang ít rau tươi đến đây, bọn ta tự nấu. Về chuyện này, Lệnh Cát không có ý kiến gì. Bên ngoài nhanh chóng đáp lời. Sau đó, bị đuổi khéo mấy lần, hắn mới lưu luyến từng bước rời đi. Cuối cùng cũng đi rồi. Nghe tiếng bước chân dần xa, Tạ Thanh Nhai thở phào nhẹ nhõm. Từ Đoan Nghi nghe thấy, không nhịn được mà bật cười, dịu dàng nói, tấm lòng chân thật là điều đáng quý nhất. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai hơi nhếch môi đầy kiêu hãnh. Ta đi mở cửa. Hắn buông tay nàng ra, bước đến mở then cửa. Bên ngoài đặt sẵn một túi đồ, bên trong là mấy củ khoai nướng và một ít bánh trái. Vừa hay, lát đói còn có cái ăn. Hắn nhặt túi đồ lên rồi đóng cửa lại. Hai người đem đồ vào phòng, sau đó cùng nhau đến nhà bếp. Khi Tạ Thanh Nhai đang dọn dẹp bát đũa, Từ Đoan Nghi tranh thủ quan sát xung quanh. Thật không ngờ, trong bếp vẫn còn đầy đủ gia vị, thậm chí cả kho gạo cũng còn rất nhiều. Nàng lấy một nắm gạo lên xem, không hề bị hư hỏng hay mối mọt. Trên giàn treo phía trên, vẫn còn một ít thịt muối và giò khô. Có vẻ vẫn còn ăn được. Từ Đoan Nghi vui vẻ nói với Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai, sáng mai chúng ta nấu cháo nhé. Hắn đương nhiên không có ý kiến. Nàng quyết là được. Sau đó, cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà bếp. Bận rộn một hồi, trời cũng dần tối hẳn. Nơi này đã lâu không có người ở. Khi màn đêm buông xuống, những tán cây rậm rạp ngoài sân lay động theo gió, trông có phần đáng sợ. Tạ Thanh Nhai không để Từ Đoan Nghi dọn dẹp thêm nữa. Hắn xách theo một thùng nước nóng vừa đun sôi, dẫn nàng quay về phòng. Nàng rửa mặt trước đi, ta qua phòng bên cạnh tìm thêm nến. Sau khi giúp nàng đổ nước vào chậu, hắn cẩn thận thắp sáng mấy cây nến trong phòng, rồi dặn dò, ta chỉ qua bên cạnh thôi, có chuyện gì thì gọi ta. Từ Đoan Nghi biết hắn vẫn còn nhớ chuyện nàng sợ ma. Mặt nàng hơi đỏ lên, đôi mắt cụp xuống, khẽ, một tiếng, nàng cũng không nài nỉ muốn đi cùng. Tạ Thanh Nhai liếc nhìn nàng một lần nữa, sau đó mới quay người rời đi. Trước khi ra còn cẩn thận đóng cửa sổ lại, nghe tiếng cửa khép lại. Từ Đoan Nghi cầm lấy chiếc khăn sạch, đi vào trong phòng để rửa mặt. Căn phòng này rộng hơn phòng ở huyện Nha rất nhiều. Phòng ở huyện Nha, chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể thấy hết. Nếu không có chiếc bình phong chắn ngang, e rằng toàn bộ gian phòng đã lộ rõ. Còn ở đây, mọi thứ được phân chia rõ ràng thành gian trong, gian ngoài, thậm chí còn có cả một phòng tắm riêng biệt. Có lẽ vì biết rõ Tạ Thanh Nhai ở không xa, hoặc cũng có thể do trước đó đã được hắn trấn an, nên Từ Đoan Nghi dù ở một mình trong phòng cũng không cảm thấy sợ hãi. Nàng cầm lấy cây nến, chậm rãi bước vào trong. Ở phía bên kia, sau khi rời khỏi phòng, Tạ Thanh Nhai lần theo ánh trăng, quen thuộc tìm đến mấy gian phòng bên cạnh, gom góp hết số nến còn sót lại. Hắn còn tìm được một chiếc đèn lồng và một hộp hỏa chiết tử. Lúc định rời đi, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại trên bức tường, nơi treo một cây cổ cầm. Bước chân hắn thoáng chững lại. Hắn nhớ Từ Đoan Nghi rất thích gảy đàn, vừa định bước tới lấy xuống, thì đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhẹ. Cách chương.